Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1401. Tiếng gào thét thê lương kia đinh tai nhức óc, người ở khắp bốn phương đều sợ hãi, tin tức truyền đến, bách tộc thánh vực đều sôi trào. Cao tầng, cường giả của các đại chủng tộc đều bị tin ấy làm giật mình. Phụ hoàng, an tâm chớ vội. Trong hoàng cung, vũ tộc thánh tử tỉnh táo an quyết mặt thiên nga thánh nữ đựng cạnh không đẹp lắm. Lúc nghe được tin tức này, nàng kém chút tưởng mình nghe lầm, đó là tin tức chân thật, một hoàng tộc của vũ tộc đã bị diệt, bị cổ trần diệt. Đạn sợ hơn nữa là, cổ trần vậy mà giết được vật dẫn của thần linh ở nhân gian, lại còn nướng thần dực của vũ thần lên ăn ngay trước mặt vô số người, khiến vũ thần tức đến nổ tung tại chỗ. Cổ trần này, thật sự quá hung tàn. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ khử hắn, diệt đi hậu hoạn đại điện. Người người lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt lấy cổ trần nuốt xuống bụng. Hùng tàn quá mức, thủ đoạn của cổ trần khiến các tộc chấn động. Họ chưa bao giờ gặp nhân tộc nào hung tàn như vậy. Giết hắn thế nào? Có người mắng to, hiện tại cổ trần hung uy chính thịnh, ai dám ngoi đầu lên cho hắn chém? Thấy không, đến cả thần tộc cũng đều im lặng, trong đại điện tranh chấp không ngừng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc vậy, thần tộc chỉ bảo trì im lặng. Các đại thần tộc gần đây cũng phá lệ tĩnh lặng, dường như đã bị cổ trần dọa cho sợ rồi, không dám có bất cứ động tĩnh. Dịch riêng chuyện mới vừa xảy ra, cổ trần diệt hỏa tộc, lại diệt vũ tộc, làm bách tộc thánh vực các phương cũng rung động theo, nhưng thần tộc lại chẳng có một tí xíu động tĩnh nào. Hỏa tộc bên đó cũng không hề có động tĩnh. Nghĩ tộc thánh tử sắc mặt nặng nề nói. Ngay cả hỏa tộc chỗ đó cũng yên lặng như vậy, đúng là rất không bình thường. Vậy bây giờ ta phải làm như thế nào? Vũ tộc thượng tầng không tìm ra cách giải quyết nào vẹn toàn, phải làm sao đây? Một bên khác, hỏa tộc, trong đại điện thánh vượt hoàng một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, không khí phá lệ dồn ép, trầm trọng đến không thở nổi. Phi pha dưới, hỏa hoàng tử cũng cúi đầu ảo não. Hắn vừa trở về, mang theo tin tức chuẩn xác nhất, đem hết thảy mọi chuyện hắn nhìn thấy một năm một mười nói hết rạc đại điện không ai nói chuyện, hỏa tộc cao tầng, cường giả đều cùng nhau giữ thái độ trầm mặc. Phụ hoàng, hiện nay cổ trần quân đông thế lớn, không nên trở mặt. Thỏa Vân Nhi nhẹ giọng mở miệng, nói ra cái nhìn của mình. Tại cơ đồ cổ trần vững mạnh như núi, trở mặt chính là lấy trứng chọi với đá. Chịu thiệt. Bây giờ không phải là chúng ta cùng cổ trần trở mặt, mà chính là hắn lấn áp hỏa tộc của chúng ta một cách quá đáng. Một tôn hỏa tộc lão giả giận dữ nói ra. Đúng vậy, cổ trần ngày càng hung tàn, có nói thế nào cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục làm càn như vậy. Tức có người đồng ý, mặt mũi oán giận nói ra này. Hỏa tộc có thể nói là giận điên lên rồi, miệt hoàng tộc của hỏa tộc bị tuyệt diệt. Mặc dù các hoàng tộc trong hỏa tộc đều có tranh chấp, nhưng đó cũng là chuyện nội bộ. Bây giờ cổ trần diệt đi một cái hoàng tộc, đối với cả hỏa tộc mà nói là tổn thất rất to lớn, làm sao có thể không giận cho được. Các ngươi đừng ồn ào nữa. Hỏa hoàng trầm mặc thật lâu, giờ mới mở miệng, mặt mũi âm trầm nói, về cổ trần, trước mắt không nên trở mặt thẳng thừng với hắn. Nhưng mối thù này nhất định phải nhớ lấy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Hả hoàng hừ lạnh, mánh mắt của hắn đảo qua một lượt tất cả mọi người đang đứng, cảnh cáo. Bản hoàng nhắc nhở các ngươi, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Thần tộc bên kia chưa có động tĩnh gì, nhất định là đang tìm cách chuẩn bị đối phó cổ trần. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Hỏa tộc chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn là được rồi, chờ đợi thời cơ, tới lúc đó đòi lại món nợ này. Hỏa hoàng phân tích một phen. Lập tức có đông đảo thuộc hạ gật gù đồng ý. Hỏa Vân Nhi há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Trong nội tâm nàng thở dài, chỉ ẩn ẩn cảm thấy trở mặt với cổ trần căn bản không có chỗ tốt gì. Mà nàng cũng không cho rằng cổ trần có thể bị thần tộc giết được. Nếu như theo suy đoán của nàng, thần tộc đã sớm đi giết hắn, tại sao đến giờ rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì? Hay bởi vì cả thần tộc cũng không có nắm chắc? Cổ trần liên tiếp tuyệt diệt hỏa tộc, vũ tộc. Kế tiếp không lẽ hắn muốn tiêu diệt luôn cả kim tộc cùng thạch tộc tại Bắc Cương chứ? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1402. Hỏa hoàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, phỉ dưới hoàn toàn tĩnh mịch, đông đảo cao thủ hỏa tộc trầm mặt không nói. Linh Nhi trái lại sắc mặt trắng bệch, chần chờ nói ra, phụ hoàng, ta đã từng trở về kim tộc, thạch tộc bên đó dò xét một phen. Ồ, kết quả như thế nào? Hỏa hoàng lập tức nhìn lấy nàng hỏi. Hỏa Vân Nhi mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, thế lực thạch tộc, kim tộc tại Bắc Cương toàn bộ hủy diệt, đồ đạc bị vơ vét hết cả, một người sống đều không có. Có điều, không phải là cổ trần tiêu diệt hai đại tộc kim tộc cùng thạch tộc, mà chính là một người khách. Vân Nhi nói. Cái gì?

Hai người Tử Vi đem những người còn sống sờ sờ xé thành thịt vụn ném bay ra ngoài. Các ngươi sẽ không được chết tử tế. Nhân tộc nên vĩnh viễn làm nô. Những vũ tộc lão giả còn lại điên cuồng gầm gừ, la hét chấn động khắp nơi, để các phương cường giả đang chú ý nơi này đều có chút run rẩy bỉ vì ánh mắt của Cổ Trần quá kinh khủng, đảo lướt qua bốn phía xung quanh, những người hắn liếc mắt qua đều bị dọa đến từng đạo ý niệm sụp đổ, tiêu tán vô ảnh vô tung. A. À, mấy lão vũ tộc vẫn còn chưa chết rốt cục bị Tử Vi cùng Hắc Thổ tức giận mang đi xé nát. Đúng vậy, chính là từng chút xé rạ mệnh lệnh của Cổ Trần là xé nát bọn họ, hai người bọn hắn dĩ nhiên cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Toàn bộ vũ tộc trên dưới bị diệt vong, không ai sống xuến tận đây, thế lực vũ tộc tại Bắc Cương trên dưới tuyệt diệt. Nhân Hoàng, vũ tộc trên dưới toàn bộ đã bị tru diệt nhanh, Tử Vi, Hắc Thổ cùng nhau đi đến giữa không trung, toàn thân nhúng máu quỳ xuống trước mặt Cổ Trần hai người. Cổ Trần khẽ gật đầu, cầm một cái thần dược nướng, nhìn về phía Tử Vi. Bản Hoàng đã từng nói, ai là người đầu tiên xông vào vũ tộc Thánh Nhai, ban thưởng cho hắn một cái thần dược nướng. Nói xong, Cổ Trần dừng một chút, nói tiếp, Tử Vi, hiện tại Bản Hoàng đem nó ban thưởng cho ngươi. Mau tiếp lấy. Tử Vi theo bản năng nhận, mùi thơm nức mũi ngẩn ngơ nhìn vật trong tay, tưởng như đang nằm mơ. Cổ Trần thật sự ban thưởng cho hắn, mà hắn lại còn là người đầu tiên ăn cánh thần linh nướng. Cảm tạ Nhân Hoàng ban thưởng. Tử Vi bừng tỉnh, lập tức bái tạ, tâm lý có loại cảm giác nói không thành lời, hưng phấn hay là kích động, chung quy vẫn là một loại cảm giác thành tựu chưa bao giờ có ai được ăn cánh thần linh nướng. Nhân Hoàng, chúng ta sẽ tiếp tục chinh phạt kim tộc cùng thạch tộc. Tử Vi trấn định, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, còn thừa lại hai đại tộc, chính là kim tộc cùng thạch tộc. Không cần sao biết được. Cổ Trần lắc đầu, cười nhạt nói, sao huyệt kim tộc. Thạch tộc ở tại Bắc Cương, đã không còn tồn tại nữa rồi. Mịt câu vừa nói ra, tất cả mọi người nghe thấy đều trố mắt không tin được quạnh. Đang nói, ở phía xa truyền đến một tiếng nổ chấn động, khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình, mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ cũng nhịn không được đưa mắt nhìn xem. Đó chính là... Tử Vi vừa ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi trên hư không, tầng mây nổ tung một tòa cốt thành khổng lồ bay tới, bên trên tập trung lúc nhúc líp nhíp những bộ khô lâu. Ngao! Trên bầu trời cốt thành, một cốt long to lớn xoay quanh, phía trên đầu rồng có bóng người đứng thẳng, tinh xảo cốt giáp hiện ra hồng quang đầy ma mị, chính là Tinh Hồng Nữ Hoàng. Cốt tộc. Tử Vi biến sắc, lập tức đứng ngăn trước mặt Cổ Trần, tay cầm chiến thương, cảnh giác nhìn cốt thành đang tới gần. Không cần khẩn trưởng, Trần khoát khoát tay, ý bảo Tử Vi lui rã. Vi tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, lui qua một bên, vẫn cảnh giác nhìn phía dưới, mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ cũng cảnh giác, tay cầm binh khí. Mặt mũi đằng đằng sát khí nhìn cốt tộc. Có nhóm người Hắc Thổ mới biết vì sao cốt tộc lại xuất hiện ở nơi này. Tốc độ Nhân Hoàng cũng thật nhanh, hột thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy cốt long bay ra, chở Tinh Hồng Nữ Hoàng đi tới trước mặt mọi người sượt soạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1404. Sau lưng Tinh Hồng Nữ Hoàng xuất hiện một đôi cốt dực màu đỏ, nhẹ nhàng chấn động, người đã xuất hiện tại 10 mét phía trước Cổ Trần, phiêu diêu giữa không trung. Khí tức phá lệ khủng bột. Trần chăm chú đánh giá đối phương, cười nhạt nói, ngươi cũng đâu kém, kim tộc, thạch tộc đều tiêu diệt. Không sai, kim tộc, thạch tộc, không một người còn sống. Tinh Hồng Nữ Hoàng lạnh nhạt gật đầu, nói tiếp, hiện nay, các tộc đã biết Bản Hoàng và ngươi trên cùng một chiến tuyến, cùng tiêu diệt Bắc Cương tứ đại tộc, Bản Hoàng cũng có phiền phức. Đó là vấn đề của ngữ. Trần lắc đầu, nói, ngươi diệt kim tộc cùng thạch tộc, địa bàn nơi đó thuộc về ngươi, sau này thế nào là việc của ngươi. Còn địa bàn vũ tộc, hỏa tộc thì thuộc về nhân tộc của ta, hy vọng các ngươi ghi nhớ, đừng có vượt quá. Trần ngữ khí bình thản nhắc nhở một câu, cũng là âm thầm cảnh cáo cốt tộc tuyệt đối đừng nảy sinh bất kỳ tiểu tâm tư nào, nếu không sẽ lãnh lấy hậu quả rất thê thảm. Tinh Hồng Nữ Hoàng nghe vậy tâm lý chấn động, trong mắt cũng hiện ra hai tia hồng quang, khiếp người vô cùng. Vi đứng ở một bên kinh nghi vạn phần. Giờ hắn mới hiểu được, vì sao lúc nãy Cổ Trần nói kim tộc cùng thạch tộc đã bị xử lý xong xuôi, nguyên lai sự tình là như vậy. Kim tộc, thạch tộc, hai đại cường tộc tại Bắc Cương, thế lực hùng mạnh vậy mà bị cốt tộc Tinh Hồng Nữ Hoàng trước mắt diệt. Đế Phi hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Trần lại cùng một vị nữ hoàng cốt tộc đạt thành hiệp nghị. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để điều hắn để ý là, hiện tại bốn đại dị tộc tại Bắc Cương toàn bộ đã bị thanh lý sạch sẽ. Đây chính là kết quả tốt nhất. Còn cốt tộc, không quan tâm Cổ Trần, Tử Vi tin tưởng vị Tinh Hồng Nữ Hoàng này sẽ không gây chuyện gì. Nếu không vị Nhân Hoàng hung danh lan xa này sẽ khiến nàng hối hận. Yên tâm, Bản Hoàng ân oán rõ ràng, chỉ là, đối mặt với sự áp lực từ các tộc khác, Trong lòng bản hoàng cũng có chút bất an. Tinh hồng nữ hoàng thì thầm nói ra băn khoăn của mình theo dự định trước kia, cổ trần sẽ hấp dẫn ánh mắt cùng hỏa lực của các tộc. Hiện tại thì hay rồi, các tộc đều biết cốt tộc gây sự trần không nói lời nào, trầm tư lật qua lật lại thần dực, từng đợt hương khí phiêu tán trong không trung, khiến đám lâu la xương cốt tộc cũng nhịn không được phát ra thanh âm cạc cạc là một dạng tiếng nuốt nước miếng của cốt tộc, chẳng qua là khô lâu thì trong cơ thể không có nước miếng mắt chúng lại nhìn chằm chằm cái cánh nướng duy nhất còn sót lại kia, sắc vàng óng ánh cộng với mùi vị tỏa ra làm cho bụng người ta kêu cồn. Càng gây cả tinh hồng nữ hoàng cũng không trấn định được mà nhìn chăm chú chính là thần dực, thần lực kia không thể nào là giả được. Đây là... Tinh hồng nữ hoàng cuối cùng nhịn không được bèn hỏi trần hời hợt nói, đây là hai cánh của một vũ thần do vũ tộc mời xuống bị ta rút đi, vừa vặn nướng ăn. A. À. Đại bộ phận khô lâu kinh dị trố mắt, nguyên một đám cứng đờ, mặt cũng dại ra nhìn hướng cổ trần. Từng đóa hồn hỏa sôi trào, dường như đang ở trong tình trạng khiếp sợ cực động gậy cả tinh hồng nữ hoàng đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái thần dực đang nướng vàng rực, lại nhìn cái thần dực đang trong tay tử viều của nàng cũng kêu ong ong. Nghe nói cổ trần cả thần cũng dám ăn, vốn chỉ cho là tin đồn vô căn cứ, nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy mới hiểu được tin này là thật thực sự có can đảm. Người lo lắng áp lực và uy hiếp đến từ các tộc. Dễ thôi, liên minh của chúng ta tạo thành đồng minh công thủ là xong, cột trần vừa nướng vừa nói, hồng nữ hoàng nghe xong cũng bó tay rồi. Cách này không phải đang muốn đem nàng triệt để kéo lên thuyền giặc sao? Suy nghĩ một chút, thâm hải nữ hoàng Mỹ đổ toa, nàng không phải bị cổ trần kéo lên thuyền giặc. Toàn bộ Naga tộc đều ở vào tình cảnh lúng túng sao? Hiện tại cổ trần muốn đem nàng kéo xuống nước, khiến nàng chần chờ, không biết cuối cùng có thật sự đáng giá hay không. Ngươi hãy tự suy nghĩ thật kỹ, hiện tại cốt tộc của ngươi luôn núp dưới thế lực của hắn, lúc đó hắn có giúp ngươi đối phó áp lực đến từ kim tộc, thạch tộc hay không? Trần không nhanh không chậm nói ra, nhưng bản hoàng lại khác, mặc kệ là kim tộc hay thạch tộc cũng đều là địch nhân của ta. Nếu bọn chúng dám tới đây, ta liền đem quân giết sạch. Ngươi và ta kết minh. Sau này cho dù bất kỳ bên nào gặp nạn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng chống chọi với quân địch. Mặt lợi trong đó ta tin ngươi rất rõ. Huống hồ, quan trọng nhất là, ngươi bây giờ cũng có thể xem như trong tình cảnh thiên hoa loạn trụy. Không những kim tộc, thạch tộc mà còn có các tộc khác sao có thể tin tưởng ngươi cùng nhân tộc không có một chút liên quan nào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1405. Cổ trần nói đến đây thì không cần phải nhiều lời nữa. Đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà tình huống trước mắt cũng thật sự là như vậy. Hồng nữ hoàng sau khi tiêu diệt thế lực kim tộc, thạch tộc tại Bắc Cương, cốt tộc đã cùng hai tộc triệt để nghiêng về hai phía ngược nhau, nghĩ tới hòa thuận trở lại căn bản không thể nào, cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng nữa. Nếu không cùng nhân tộc hợp tác, chờ đợi nàng khả năng là phải một mình đối mặt với sự trả thù điên cuồng từ hai tộc. Có cổ trần rồi thì lại không giống tộc hiện nay không dám vọng động, sợ bứt dây động rừng. Thần tộc đều là trầm mặc, các dị tộc khác không dám tùy tiện cùng cổ trần khai chiến, một khi không nắm được chắc chắn sẽ chiến thắng hoàn toàn, các tộc khác thậm chí cả thần tộc cũng không dám cùng cổ trần giao tranh chính diện, cho nên, con đường duy nhất của nàng chỉ có thể là cùng cổ trần kết minh, từ nay về sau buộc chung một chỗ. Ở tình trạng này mới có thể để cho các tộc cố kỵ một phen, còn về chuyện sau này, để sau này hãy nói đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Cổ trần nhà nhạc hỏi một câu, tinh hồng nữ hoàng không nói lời nào, lộ ra chần chờ. Không biết nên kết minh với nhân tộc hay không. Thấy vậy, cổ trần lắc đầu, ngươi so với Mỹ đổ toa kém rất nhiều. Bản hoàng kém chỗ nào? Tinh hồng nữ hoàng vừa nghe lập tức thấy không phục trọng, nội tâm nàng rất khó chịu, chính mình so với Mỹ đổ toa kém ở điểm nào? Nàng bá khí, quả quyết hơn ngươi, điểm ấy ngươi không bằng. Nàng trần cũng nói thẳng không kiên cờ này để tinh hồng nữ hoàng kém chút tức chết, toàn thân bốc lên một cổ sương mù đỏ quạt, hai mắt hiện ra từng đạo hồng mang vi cảnh giác lên. Chỉ chờ nàng ra tay thì hắn cũng sẽ đánh trảnh rất nhanh. Tinh hồng nữ hoàng bình phục xuống, lạnh nhạt nói, bản hoàng không hề kém cạnh với nàng. Sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ cốt tộc đều thần phục dưới chân bản hoàng. Đã là như vậy, bản hoàng đồng ý kết minh với ngươi. Tiên hồng nữ hoàng chỉ bị kích một chút liền quyết định kết minh, ghét nhất mình bị mang đi so sánh thua kém người khác. Trần nghe xong trong lòng âm thầm cười một tiếng. Chỉ bằng một câu hắn đã kéo nàng xuống nước hoàn toàn. Lúc này muốn đổi ý đều khóc bỉ, vì tứ phía đều có không ít tai mắt của các tộc nhìn chăm chú lên nơi này, thấy tận mắt hai người cổ trần cùng tinh hồng nữ hoàng gặp mặt cũng biết hung tin cổ trần cùng tinh hồng nữ hoàng kết minh với nhau. Tin tức này truyền ra, lập tức tạo nên oanh động cực lớn giữa các tộc. Hồ trong nháy mắt, toàn bộ cốt tộc trên dưới chấn động. Cốt tộc! Các ngươi đã chối bỏ ước định của bách tộc tại bách tộc thánh vực, các cường giả, cao tầng, giận dữ đến tận sào huyệt mắng mỏ cốt tộc. Chuyện này để cả đám cốt tộc cao tầng như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được sói, chuyện này không có quan hệ gì với bọn hắn, ai cũng đều không tin. Tinh hồng nữ hoàng đã mưu phản cốt tộc. Đi, phải đem tinh hồng giết, thanh lý kẻ phản bội cốt tộc. Cốt tộc cao tầng đứng ra nói, trực tiếp ra lệnh, muốn giết tinh hồng nữ hoàng diệt trừ hậu hoạn. Chí thẳng thắn nói, tinh hồng nữ hoàng phản tộc bát tộc hiện nay vô cùng náo nhiệt. Vũ tộc, trên thánh nhãi trần thần sắc bất động, bộ dáng như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn tinh hồng nữ hoàng, ánh mắt quái dị nói, ngươi đoán xem, hiện tại bát tộc thánh vực đang là tình huống như thế nào? Cốt tộc của ngươi, vậy mà nói ngươi phản tộc. Cái gì? Tinh hồng nữ hoàng ánh mắt lóe lên, sát ý bành trướng nhìn chằm chằm cổ trần hỏi, làm sao ngươi biết được? Cổ trần lắc đầu, tại sao ta biết không quan trọng, trọng yếu chính là hiện tại ngươi cùng ta đã là đồng minh, cùng đứng trên một chiến tuyến. Theo đó, bất kỳ bên nào bị tộc khác xâm nhập, cả hai bên chúng ta đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Về điểm đó ngươi có thể yên tâm, bất kể là ai đến, chỉ cần là quân địch, ta đều sẽ cho hắn phải tán thân ở chỗ này. Trần nói xong đứng lên, toàn thân trên dưới tản ra khí thế cường đại. Toàn thân hắn sát khí cuồn cuộn, ép thẳng về phía bách tộc thánh vực. Dường như có thể xem thấu hư vô, rơi vào phía trên bách tộc thánh vực. Bất kể là ai, chỉ cần phạm vào tộc nhân tộc, ta đều sẽ không tha. Các ngươi tới người nào, ta sẽ giết người đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1406. Câu nói này, tại bên trong bách tộc thánh vực vang vọng quanh quẩn, chấn động đến toàn bộ thánh vực nội bộ vô số sinh linh, cường giả cũng vì đó sợ hãi. Cổ Trần, ngươi quá làm càn. Có cường giả hét giận dữ, tức giận trừng mắt nhìn quanh. Cổ Trần quá làm càn, lại dám uy hiếp bách tộc như vậy, quả thực không đem bách tộc coi ra gì, thậm chí thần tộc cũng không lọt trong mắt chút nào. Làm càn. Cổ Trần cười, bỗng nhiên lấy tay đâm xuyên qua hư không, răng rắc một tiếng xé mở một thông đạo. Chỉ thấy phía trên bách tộc thánh vực ngưng kết ra một cái đại thủ to lớn kinh khủng, u ám đại thủ dường như theo bên trong hỗn độn phá rách bầu trời mà đánh xuống. Ầm ầm một tiếng, tên cường giả đang nói chuyện cùng với cả tòa cung điện cao như một ngọn núi trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn lại, tại đó chỉ còn lưu lại một mảnh phế tích hoang tàn. Dị tộc cường giả kia bị đập tan tành ngay tại chỗ, hóa thành cát bụi, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Sinh linh khắp bốn phương thánh vực đều vừa giận vừa sợ đến tận ruột gan. Người nào không phục, cứ tới đây tiếp chiêu với ta. Trong hư vô truyền đến một câu nói như vậy, tiếp theo bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất. Xung quanh hết thảy khôi phục lại tĩnh lặng, cả một vùng bách tộc thánh vực không có chút tiếng động nào. Cổ Trần chấn nhiếp bách tộc, thật sự là quá bất ngờ, cũng quá cường thế, để các tộc còn chưa kịp phản ứng. Ra tay ác liệt như vậy ngay trước mặt vô số cường giả. Còn tại bên trong bách tộc thánh vực trấn sát một vị bách tộc cường giả. Đi. Cổ Trần quá hung tàn rồi. Người này không thể trêu chọc được. Trong lúc nhất thời, các phương hành quân lặng lẽ, từng ý niệm trong đầu cũng ào ào giấu nhẹm đi, không còn dám thăm dò gì nữa. Thật sự sợ hãi Cổ Trần đột nhiên giết tới. Nhìn bao quát một vòng, Cổ Trần âm thầm cười lạnh. Lão hổ không gầm lên ngươi còn tưởng là mèo rừng, ngươi không hung ác. Bách tộc còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Tinh hồng nữ hoàng, đã đến lúc ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Cổ Trần vô cùng bình tĩnh nhìn tinh hồng nữ hoàng trước mặt, yên tâm, bản hoàng nói lời sẽ giữ lời. Tinh hồng nữ hoàng gọn gàng dứt khoát, nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy trong cốt thành sau lưng nàng bỗng nhiên tuôn ra cả một quân đoàn khô lâu. Mà những khô lâu này mỗi tên đều mang theo nhân tộc nô lệ cùng nhau đi ra, số lượng nhiều không đếm xuể. Một màn diễn ra trước mắt để Tử Vi và mấy chục vạn Bắc Cương nhân tộc tướng sĩ đều nhìn đến ngây người. Bên trong hài cốt thành, vô số nhân tộc bước ra, đều là những người trước đây bị bắt làm nô dịch. Trên mỗi gương mặt bọn họ đều là thần sắc sợ hãi, bất an. Bởi vì kim tộc, thạch tộc bị những bộ khô lâu gùa nhau chém giết, bọn họ tự nhiên rất sợ hãi mình có phải sẽ bị ăn thịt không. Hiện tại mới thấy tình huống có chút không đúng. Tộc lão, tình huống này là như thế nào? Trong đám người, có người hỏi. Rất nhiều người tưởng như mình vừa bước ra từ trong mơ, một mặt mờ mịt, không xác định được kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có thể quay sang hỏi các tộc lão trong tộc, nhưng bọn hắn cũng ngơ ngác như vậy. Tất cả bọn hắn bị vô số khô lâu mang theo đến nơi này, trong lúc nhất thời không phân biệt được đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vô cùng ngờ vực. Bất quá,

Nhân hoàng! Nhân hoàng! Mấy trăm vạn người cùng nhau gào thét, tất cả nhân tộc không trừ một ai đều bị bá khí cùng cường thế của Cổ Trần khiến cho kính phục thật sâu, lựa chọn tin tưởng nhân hoàng của bọn họ một cách triệt để, mỗi người kể cả Tử Vi, còn có Bắc Cương liên minh mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ trước kia, giờ phút này đã chân chính đối vị nhân hoàng Cổ Trần này phát ra từ nội tâm ủng hộ, kính ngưỡng. Bắc Cương nhân tộc, Tử Vi, dẫn dắt Bắc Cương tất cả tướng sĩ, tham kiến nhân hoàng. Nguyện làm đao binh của nhân hoàng, giết hết bách tộc. Núi đao biển lửa cũng không từ, tiêu diệt bách tộc. Tiếng reo hò không ngớt, phá vỡ mây xanh, là đại biểu cho quyết tâm toàn bộ mấy trăm ngàn tướng sĩ Bắc Cương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1408. Tử Vi thần phục, cam nguyện trở thành cây đao trong tay Cổ Trần, đơn giản chỉ vì một câu, phạm ta nhân tộc người xa đâu cũng giết. Chỉ cần một câu nói này, cũng đủ để cho vô số nhân tộc tướng sĩ cam nguyện vì hắn vung vẩy nhiệt huyết, tự chiến sa trường, không oán không hối. Có một nhân hoàng như vậy, nhân tộc chắc chắn sẽ cuộc khởi tinh hồng nữ hoàng tâm tình chập trùng không có cách nào điềm tĩnh lại, vô số cốt tộc cũng bị tình hình trước mắt rung động thật sâu, trước kia mấy trăm vạn nhân tộc từng người đều thấp thỏm lo âu, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng nay gặp được Cổ Trần, hai ba câu nói lập tức đem hy vọng thẳm sâu trong nội tâm bọn hắn đào lên, theo đó là niềm phấn khởi muốn cùng nhân hoàng ra quân giết địch. Có lẽ ta và hắn liên minh, chưa chắc là một chuyện xấu. Tinh hồng nữ hoàng như lại thấy được một mặt khác của Cổ Trần, tâm tư lưu chuyển, có thêm nhận thức cùng ý nghĩ mới đột nhiên minh bạch vì sao Mỹ Đỗ Toa quyết tâm phản tộc cũng muốn cùng Cổ Trần liên minh. Người này có một loại năng lực để cho những ai tiếp xúc đều sẽ muốn thần phục hắn. Tinh hồng nữ hoàng, lãnh đi kim tộc, thạch tộc ở Bắc Cương thuộc về ngươi. Bản hoàng chỉ có thể đại biểu hoang cổ nhất tộc cùng ngươi kết minh. Chọc Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tinh hồng nữ hoàng, nói ra lời nói này. Từ nay về sau, ta, tinh hồng nữ hoàng, chấp nhận cùng nhân hoàng Cổ Trần kết làm công thủ đồng minh, gặp vui mừng sẵn sàng nhường nhịn, gặp hoạn nạn bất ly bất khí, lấy hồn làm chứng, vĩnh viễn không bao giờ rùng bỏ. Hồng nữ hoàng thề độc một phen, không chỉ nói ra tên thật của mình, biểu đạt quyết tâm, lại càng lấy linh hồn lập lời thề hai người một phen kết minh, động tới quy tắc thiên địa, linh hồn cả hai đều khắc lên một đạo dấu vết, nếu là vi phạm sẽ bị thần hồn câu diệt tại đó. Mấy trăm vạn tộc nhân nhân tộc vừa mới được giải cứu ra, còn có Bắc Cương nhân tộc mấy trăm ngàn tướng sĩ, cùng vô số khô lâu, đã chứng kiến màn kết minh này hài tộc đều rung động không sao hiểu được, Tử Vi cũng chấn động vô cùng, tâm lý bỗng nhiên có một chuyện đã hiểu rõ ràng, tộc cũng không phải là không có minh hữu. Kỳ thật, nhân tộc cũng có thể giống như các tộc khác, có thể lôi kéo cùng kết hợp được một số minh hữu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực tại chính là như vậy, Cổ Trần có đầy đủ thực lực làm cho người ta kính sợ, có thể chấn nhiếp bách tộc, tự nhiên có đầy đủ tiêu chuẩn để tinh hồng nữ hoàng kết minh. Lúc này hai người kết thành đồng minh, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa, thế lực của Cổ Trần lại nhiều một cổ lực lượng ngoại tộc là minh hữu, này chính thức thả ra một tín hiệu vô cùng mãnh liệt cho mang hoang bách tộc và các tộc còn lại, là nhân tộc. Nhân hoàng Cổ Trần nguyện ý tiếp nhận dị tộc minh hưởng đó ẩn chưa mấy tầng thâm ịch, trong số đó là Cổ Trần xuất ra tín hiệu vô hại, một loại thiện ý đối với dị tộc. Cũng không phải nhân tộc đều sẽ thù địch dị tộc, chỉ cần là chủng tộc có thể cùng nhân tộc hữu hảo, thậm chí nguyện ý trợ giúp nhân tộc, thì đều có thể thu được nhân tộc hữu nghị. Tử Vi, ta lệnh cho ngươi lập tức xuất lĩnh Bắc Cương tướng sĩ, quét sạch tai họa ngầm ở Bắc Cương dị tộc, quét sạch lãnh thổ của chúng ta một lần. Phàm là dị tộc có địch ý, toàn bộ tru sát. Trần mệnh lệnh, các phương dị tộc Bắc Cương đã bị chấn động, khủng hoảng, rất nhiều vương tộc, thế lực nhỏ đều luống cuống. Thần, tuân lệnh. Tử Vi hai mắt sáng lên, hưng phấn mãnh liệt, đây là Cổ Trần cho hắn một cơ hội đi chinh phục các đại dị tộc ở Bắc Cương, nếu có kẻ địch muốn phản kháng, hắn toàn quyền có thể tru sát, diệt tộc. Hắc thổ, ngươi lưu lại hiệp trợ Tử Vi, mau chóng đem phạm vi 100 vạn dặm cương vực thu thập, loại bỏ mọi uy hiếp, Trần an bài. Vâng. Hắc thổ gọn gàng mà linh hoạt, lập tức mang theo 5.000 cự ma chiến sĩ, cùng đi theo Tử Vi lấy thánh nhai làm trung tâm, trong phạm vi 1 triệu dặm hoàn toàn đều nằm trong lãnh địa của hoang cổ, là lãnh thổ của nhân tộc. Dị tộc khác tại nơi này chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục nhân tộc, hoặc là chịu số phận bị diệt vong, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Trần thị uy khiến các thế lực bên trong Bắc Cương trở tay không kịp, triệt để đại loạn. Thê thô tin tức truyền ra, toàn bộ Bắc Cương loạn thành một đoàn. Nhân tộc quá đáng chết. Cổ Trần thực sự là cuồng vọng. Phản kháng, chúng ta nhất định phải phản kháng. Có bên phẫn nộ, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bắc Cương rơi vào trong tay nhân tộc, tự nhiên không thể chịu được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org.

Ta cho rằng chỉ bằng lực lượng nhỏ nhoi của chúng ta căn bản không đủ chống lại sự uy hiếp của ma tộc, đại hoang thần tộc, Thi Tổ Liên Minh đại tướng quân mở miệng, mặt mũi cũng tràn đầy nghiêm túc nói. Bây giờ, biện pháp khả quan nhất cũng là phải tìm kiếm viện binh. Trùng tộc bên trong thiên chướng độc lâm có thể giúp đỡ một chút. Có điều, tốt nhất là tìm kiếm lực lượng bản tộc trợ giúp đại tướng quân đề nghị người khác nghe xong, lập tức có hơn phân nửa đồng ý cao kiến này. Không tệ, vẫn cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bên ngoài. Ta cảm thấy, Đông Hoàng Liên Minh ngược lại là tốt nhất. Dù sao bản thân Đông Hoàng cũng đang làm khách ngay tại sào huyệt của chúng các người mở miệng nói lên ý kiến này, khiến tất cả mọi người có vẻ hơi khó xử. Rất nhiều người đối với việc Đông Hoàng năm lần bảy lượt tự hạ mình đến đây cầu thân có chút phản cảm gưa nói xem, bản thân ngươi là một cái Liên Minh Hoàng, cả ngày không làm việc đàng hoàng lại chạy đi khắp nơi, chẳng thấy cầm quân đi đánh dị tộc, càng chưa thấy ngươi làm được cái đại sự gì mỗi ngày đều chạy đến chỗ người ta nói cái gì mà cầu thân. Nhìn xem trung bộ nhân hoàng cổ trần, người ta cơ hồ một lần lại một lần khiến cho các phương cũng phải nhìn bằng con mắt khác gừa ta chính là vì nhân tộc mở rộng lãnh thổ, đi đánh bại hết dị tộc này đến tộc nhân kia, giải cứu vô số tộc nhân nhân tộc đang ngồi trên biển lửa mới đúng là việc nên làm. Nếu thật sự muốn mời, thì cũng phải mời nhân hoàng. Đại tướng quân vừa mở miệng, xung quanh ngay lập tức an tĩnh lại mọi người vừa nghĩ, ý này không tồi nha. Nhân hoàng có thể đánh bại tam đại thần tộc, tất nhiên cũng có thể đánh bại hai đại thần tộc Tây Mạc và thi tộc các loại. Thi tộc không vấn đề, dù sao số lượng thưa thớt không đáng kể. Nhưng đại hoang thần tộc, ma tộc thì lực lượng khá lớn, nguy hiểm hơn nhược nữ ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. Ba uy hiếp lớn với Tây Mạc, thi tộc là bên nhỏ nhất, đại hoang thần tộc, ma tộc, mới đích thị là mối nguy lớn nhất. Vậy, thánh nữ có muốn xin chỉ thị hoàng chủ, phái người đi trung bộ hoang cổ nhất tộc cầu cứu viện hay không? Đại tướng quân chần chờ mở miệng hỏi, mọi người cũng trông theo, chờ đợi quyết định của thánh nữ anh trầm mặc, nhớ tới cổ trần, nhưng tâm lý rất chần chờ. Bản thân nàng thật sự chưa dám xác định hắn có đồng ý đến đây xuất quân trợ giúp Tây Mạc nhân tộc hay không. Cấp báo. Đang lúc này, một thân ảnh vội vã chạy vào đại điện. Xung quanh đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng động khiến mọi người cũng giật mình. Có chuyện gì mà kinh hoảng đến vậy? Nữ anh hơi nhíu mày, trong lòng hơi lột bột một chút. Chẳng lẽ quân địch kéo tới thật rồi? Chỉ thấy nữ thị vệ kia một chân quỳ xuống, lớn tiếng báo cáo, khởi bẩm thánh nữ. Phía Bắc truyền đến tin tức, nhân hoàng cổ trần tự mình dẫn đại quân chinh phạt Bắc Cương dị tộc, hiện tại đã liên tiếp diệt trừ xong Kim tộc, Thạch tộc, Vũ tộc, Hỏa tộc bốn đại dị tộc. Đang chuẩn bị khải hoàng trở về. Cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô không ngớt. Tin tức mang tới giống như quả bom ầm ầm chấn động cả đại điện, toàn bộ Tây Mạc Liên Minh cao tầng đều không ngoại lệ cảm thấy kinh hãi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nữ thị vệ vẫn còn đang quỳ ở đó. Hoài nghi tin tức này là sự thật hay vẫn chỉ là giảnh hoàng, đã đi Bắc Cương từ thời điểm nào? Tin tức này chắc chắn chứ? Thánh nữ chất vấn.